Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, trang 874. Bất quá, nhiều năm như vậy, Sở Đức giống như đều không có cùng Vô Mặt Liêu khởi quá chuyện này. Đối với Dâu Khác Thành, Sở Đức tâm tình là phức tạp. Hắn tại đây sự kiện phát sinh trước kia, thật sự không nghĩ tới Vô Mặt sẽ làm ra loại sự tình này tới. Ở Sở Đức trong lòng, Vô Mặt tuy rằng không có nhân tính, nhưng là giống như cũng không phải sẽ làm ra loại sự tình này người. Nhưng mà ở đại tàn sát đã xảy ra về sau, Sở Đức là thật sự mờ mịt thật lâu. Kia đoạn ký ức đối với Sở Đức tới nói cơ bản là mơ màng hồ đồ, đều có chút nhớ không rõ lắm. Đơn giản, lúc ấy có Khải Phong ở bên cạnh vẫn luôn bồi Sở Đức, Sở Đức mới chậm rãi từ chuyện này chung đi ra. Sở Đức ở trong lòng không ngừng hồi ức Dâu Khác Thành tên này sở đại biểu đồ vật, mà bên kia Trúc Huyền Nguyệt còn lại là ở ứng phó cái kia Phương Tiêm Vân. Trăng non người này rất nguy hiểm, một khi gặp được hắn, chúng ta liền phải lập tức áp dụng hành động, lúc cần thiết thậm chí có thể lập tức đánh chết. Tảng sáng tình báo bộ môn người nghiêm túc nói. Trúc Huyền Nguyệt đang nghe những người đó nói đến đương trường đánh chết thời điểm, như cũ không có gì biểu tình, bình tĩnh mà xem xét. Nàng cảm thấy Tảng sáng tình báo bộ môn cách làm vẫn là rất nhanh chóng quyết định, hận không thể ở trong lòng cho bọn hắn lặng lẽ điểm cái tán. Rốt cuộc nàng sở sắm vai Trăng Non gần nhất bắt được tình báo đích xác có chút thật quá đáng, hợp với phá hủy rất nhiều lần Tảng sáng hành động, Trúc Huyền Nguyệt không có biện pháp. Này xem như cấp Áo Lai đế quốc bên kia giao đầu danh trạng. Áo Lai đế quốc bên kia nhưng không giống Khải Phong như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể bị lừa gạt qua đi. Bất quá nếu đã làm như vậy sự, như vậy gánh vác nhất định nguy hiểm. Tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là, Trúc Huyền Nguyệt hơi chút thay đổi cái tư thế ngồi xuống. Sau đó nhàn nhạt nói, ta đồng ý tìm báo bộ môn cách nói, một khi gặp được Trăng Non, có thể lập tức đối hắn thực thi bắt giữ. Lúc cần thiết có thể lập tức giết hắn. Chuyện này đến tận đây cơ bản liền tính định ra. Nhưng mà liền tình báo bộ môn chuẩn bị nói tiếp theo chuyện thời điểm, có một người chậm rãi giơ lên tay nói, ta cảm thấy chuyện này còn có thể lại thương nghị. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt người nói chuyện, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người nói chuyện đúng là Lý Phi Vãn. Hiện tại hải cách đặc quốc hình thức rất nguy hiểm, Lý Phi Vãn dứt khoát từ hải cách đặc quốc cao tầng bên kia lui ra tới, lựa chọn đi trước chung quanh mặt khác quốc gia. Lấy Lý Phi Vãn thân phận tới nói, toàn bộ Tảng sáng trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể như thế nhẹ nhàng tùy ý đi trước như vậy nhiều quốc gia. Lý Phi Vãn thân phận có chút phức tạp, Trúc Huyền Nguyệt ở cùng nàng tiếp xúc thời gian dài như vậy sau, đảo cũng loáng thoáng biết được một chút nàng sau lưng chuyện xưa. Năm đó cái kia đã từng bị nàng ca cứu tới tiểu nữ hài, ở không lâu về sau, liền bởi vì thiên phú quan hệ, bị Thánh Lợi Văn Thành mỗ một cái quan lớn nhận nuôi lên. Cái kia quan lớn đã từng cũng là hải cách đặc quốc tương đối tiếp cận trung tâm nhân vật, sau lại bởi vì bị người ám toán, cho nên mới tới Thánh Lợi Văn Thành. Trong tay của hắn có không ít cùng Lý Phi Vãn giống nhau tiểu hài tử, mà quan lớn nhận nuôi này đó tiểu hài tử mục đích chính là đưa bọn họ từ nhỏ liền bồi dưỡng thành gián điệp, vì hắn sử dụng. Ở tương lai một lần nữa trở lại quyền lợi trung tâm, Lý Phi Vãn là kia một đám tiểu hài tử chung tư chất nhất ưu tú một cái. Nàng minh tinh thân phận có thể cho nàng ở phức tạp giới giải trí chung được đến rất nhiều người ngoài không có biện pháp được đến tình báo, ở giải trí sản nghiệp phá lệ phát đạt hải cách đặc quốc. Điểm này càng là dệt hoa trên gấm, ở nghe được Lý Phi Vãn trải qua về sau, Trúc Huyền Nguyệt không biết vì cái gì, Mạc Danh liền đối cái này đại minh tinh sinh ra điểm đồng lý tâm, bên ngoài thượng. Các nàng hai cái là hoàn toàn bất đồng người, nhưng thực tế thượng. Hai người trải qua, ở nào đó phương diện thế nhưng có điểm quỷ dị cùng loại, Trúc Huyền Nguyệt làm này một hàng. Cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình thích làm, nàng năm đó sớm nhất thời điểm. Cũng là mang theo chút bất đắc dĩ tính chất, đối với xóm nghèo trung tiểu hài tử tới nói, có đôi khi bước vào một ít lạc lối, đảo cũng hoàn toàn không hoàn toàn là bọn họ sai, nhưng cứ việc từ Lý Phi Vãn trên người tìm được. Rồi một tia điểm giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là không có gì tưởng cùng Lý Phi Vãn đối này thâm nhập giao lưu một phen tâm. Tư, Lý Phi Vãn ngày thường là cơ hồ không trở lại, rốt cuộc thân là đại minh tinh. Nàng nhất cử nhất động, đều bị rất nhiều người chú ý, nhưng là hôm nay. Đang nghe nói muốn liêu sự tình sau, không biết vì cái gì, Lý Phi Vãn hôm nay cố ý đuổi lại đây, Trúc Huyền Nguyệt tò mò nghĩ thầm. Lý Phi Vãn muốn nói cái gì đó. Không biết vì sao, Lý Phi Vãn giống như đối với Trăng Non người này thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Trăng Non nàng. Thời trẻ hành vi, cùng hiện tại có chút không giống nhau. Lý Phi Vãn nói, nàng những lời này vừa ra. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng liền mạc danh lộp bộp một chút, giây tiếp theo. Chỉ thấy Lý Phi Vãn điều ra một phần thật dài văn kiện. Kia văn kiện thượng sớm nhất thời gian, thậm chí có thể ngược dòng đến mười mấy năm trước, Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản đang thong thả ung. Dung nhìn Lý Phi Vãn, nàng biểu tình, theo kia phân văn kiện càng ngày càng trường, mà dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng đờ. Trên thế giới này, rất ít sẽ có người đem một người mười mấy năm trước làm những chuyện như vậy đều cố ý nhảy ra. Tới. Đặc biệt là người kia thân phận còn không tính cỡ nào lợi hại thời điểm, Trăng Non có lẽ hiện tại rất có danh, nhưng là ở mười mấy năm trước sơ ra giang hồ thời điểm. Nàng cũng chỉ bất quá là cái tân nhân mà thôi, thẳng thắn nói, liền Trúc Huyền Nguyệt đều bị thứ này cấp chấn động tới rồi, liền càng đừng nói những cái đó những người khác, Trúc Huyền Nguyệt trong nháy mắt kia. Thậm chí bắt đầu không tự chủ được tưởng chính mình mười mấy năm trước đến tột cùng đều ở làm chút. Cái gì, có hay không lưu lại cái gì cái đuôi nhỏ, làm việc trước nay đều tùy tâm sở dục Trúc Huyền Nguyệt. Lần đầu tiên cảm nhận được một loại phía trước nàng ta mới có thể cảm nhận được áp lực. Hết chương.